Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, hãm hại. Lý Khải Phong, Thôi Thạch Lâm mấy người là Ngô Nghênh Thu đồng môn. Trong nhà đều là nhà phú hào, ngày bình thường kéo bè kết phái không đi học cho giỏi chuyên môn hoành hành bá đạo. Hoành hành bá đạo vậy thì thôi. Còn chuyên môn khi dễ đọc sách dụng công hàn môn con cháu. Nhất là Ngô Nghênh Thu, năm đó thân phụ thần đồng chi danh, hiện tại luân lạc tới luân thi không chúng, tự nhiên là thành Lý Khải Phong năm người tổ bắt nạt đối. Tượng, đối bọn hắn năm người, có thể nói chán ghét đến cực điểm, mà năm người này đối với Ngô Nghênh Thu cũng là thế nào đều thấy ngứa mắt. Chính mình tên đề bảng vàng vốn là chuyện tốt, nhưng nhìn thấy cùng trên bảng còn có 5 người kia, liền phảng phất giống như ăn phải con ruồi. Ngô Nghênh Thu không có lưu lại hồi lâu, quay người rời đi. Quay người thời điểm, đã thấy Lý Khải Phong 5 người chính nghênh ngang đi tới. Đáy lòng chán ghét, quấn xa rời đi. Nha, đây không phải thần đồng a, lần này lại thi trượt đi. Ha ha ha, thật không tiện. Tại hạ lần này trên bảng nổi danh. Ngô Nghênh Thu lạnh lùng trở lại, nghênh ngang rời đi. Tăng Bích Liên về đến nhà, đem Ngô Nghênh Thu trên bảng nổi danh sự tình cáo chi phụ mẫu. Sau đó chính mình một người mặt mũi chạy trở về phòng khóc giống. Tăng Hữu Vi lập tức khẩn trương, ảo não thẳng chụp bắp đùi. Ta không nên nóng lòng như vậy a, thật sự là thương trường tối kỵ, thương trường tối kỵ. Ngươi bao nhiêu lần tính sai? Ngươi nói ngươi, mọi người đều nói không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngươi ngược lại là chờ trường thi yết bảng về sau mới đi từ hôn à? Tăng phu nhân một bên khí oán giận nói. Hắn đều liên tục 3 lần thất lợi. Ta làm sao biết lần này hắn liền khai khiếu? Ta cũng không phải thấy hắn cùng khuê nữ lớn ầm ĩ một trận. Thừa này cơ hội tốt làm đoạn. Nếu không đợi đến bọn hắn hòa giải, lại kết thúc liền phiền toái. Ta chỉ như vậy một cái khuê nữ, chẳng lẽ hạ thủ được bổng đánh uyên ương? Hiện tại biết đau lòng cô nương, ngươi chính là kiến thức hạn hẹp, chỉ chằm chằm trước mắt lợi ích không vì lâu dài cân nhắc. Trước kia tiểu thu vẫn là tú tài, cùng nhân gia Lý công tử không cách nào so sánh được. Nhưng bây giờ tiểu thu là cử nhân lão gia, đã có thể là lại, chờ ngày nào đậu tiến sĩ, đó chính là quan gia, coi như Lý gia có tiền nữa, kia cũng là thương nhân nhà, sánh được quan lại nhà a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hôn ước đã lui, hôn ước lui là lui, có thể ngươi không phải liền làm một phần, cho tiểu thu ký tên cái kia một phần. Chúng ta đem từ hôn sách một mồi lửa đốt liền coi không có việc này. Lúc trước đính hôn thời điểm hàng xóm láng giềng đều làm chứng kiến. Từ hôn ai biết? Cái này, tiểu thu có thể đáp ứng a? Người a, ngốc nha, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng chúng ta có thể nói tiểu thu chúng cử nhân liền ghét bỏ nhà chúng ta tiểu liên. Còn không phải bị hàng xóm láng giềng đâm cột sống. Hắn là tốt thể diện người, đáy lòng coi như biết chúng ta chơi xấu lại như thế nào. Còn không phải nắm lỗ mũi thừa nhận hôn ước này. Ai bảo lúc trước chúng ta lưu tâm mắt, không có cho hắn một phân từ hôn sách. Mặt a, Tăng Hữu Vi vẻ mặt đau khổ thở dài. Ngươi đều không cần mặt cả đời, lúc này còn chú ý cái gì mặt mũi? Ngô Nghênh Thu trên bảng nổi danh, cao hứng rất nhiều, cũng đem Tăng Bích Liên sự tình không hề để tâm. Chỉ có nhớ tới thời điểm, đáy lòng có chút không bỏ. Trước kia lúc có không biết trân quý, một khi đã mất đi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu là thời gian có thể rút lui, Ngô Nghênh Thu thế nào cũng phải trước tiên đem Tiểu Liên cưới vào cửa. Mà đồng thời, tại trường thi bên ngoài dưới bảng, giờ phút này lại là đã nhao nhao lật trời. Tên trên bảng, đại đa số người đều là có phần có tài danh, có thể lên bảng đa số có thể kẻ dưới phục tùng. Nhưng Lý Khải Phong cái này 5 cái, liền phảng phất một nồi hương thơm cơm trắng phía trên điểm xuyết lấy 5 viên to lớn cứt chuột. Để người không đành lòng nhìn thẳng, mà Lý Khải Phong 5 người lại há có thể bỏ lỡ cái này nhân sinh trang lớn bức cơ hội. Tay cầm quạt xếp ngay tại dưới bảng khẩu chiến bày nho. Rất có hô to khóa tới phong thái. 5 người, nhất thống thảo mẹ nó. Ngày ngươi tổ tông chờ chút mắng một đám không phục học sinh liền còn miệng cơ hội đều không có. Đêm khuya, An Khánh phủ nha, phủ An Khánh chi phủ hầu cờ đem trong tay cuối cùng một bút văn án hoàn thành. Gác lại bút, thật dài thua khẩu khí, đang định đứng người lên tan tầm đi về nghỉ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lần này thi châu khảo thí, khả năng lộ đề, cái gì? Hầu Kỳ lập tức khẩn trương đứng người lên, trên mặt lộ ra sợ hãi. Hôm nay gián thông báo, vì sao hiện tại mới cáo chi? Đại nhân, ta tại xế chiều hôm nay tiếp vào báo cáo tin, vội vàng đi điều tra xác nhận, vừa mới quay về, đã ngồi vững lộ đề. Xong, xong. Đại sự như thế, dĩ nhiên ra như thế lớn sơ hở, liền liền thái thú đại nhân cũng không bảo vệ được ta. Trương học sĩ đáp ứng lời mời đến Sở Châu ra đề mục. Bây giờ lại lộ đề, một khi truyền ra, Trương học sĩ hồi kinh về sau tất nhiên sẽ đem trách nhiệm chụp trên đầu ta. Từ xưa đến nay khoa cử thủ sĩ chính là quốc chi hàng đầu. Long Nhan giận dữ. Bản quan là hết đường chối cãi. Hầu Kỳ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói. Cũng không có hỏi làm sao lộ đề là ai lộ đề. Vẻn vẹn lộ đề bản thân. Hắn chính là chịu tội khó thoát. Đại nhân, không cần kinh hoàng. Lộ đề chỗ ngay tại Trương học sĩ bên kia. Cái gì? Làm sao có thể? Hầu Kỳ chấn kinh. Trương học sĩ sao lại lộ đề? Lộ đề không phải Trương học sĩ, mà là Trương học sĩ chất tử. Trương học sĩ chất tử thích cờ bạc, thiếu 5 vạn lượng tiền đánh bạc, mà Trương học sĩ gia giáo khắc nghiệt. Một khi bị Trương học sĩ biết được nhất định tha không được hắn. Cùng đường mặt lộ phía dưới, hắn mới ra hạ sách này, thừa cơ trà trộn vào Trương học sĩ thư phòng. Tại bắt đầu thi một ngày trước trộm được đề mục. Bán cho 5 người, mỗi người 1 vạn lượng. 5 người này, đều trên lần này bảng trong danh sách. Thuộc hạ đã điều tra rõ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Trương học sĩ chất tử Trương Tư Viễn đã bị thuộc hạ bí mật bắt giữ. Đại nhân chỉ muốn xử trí thỏa đáng. Cần phải có thể toàn thân trở ra. Hầu Kỳ trong mắt tinh mang chớp động. Ở văn phòng đi tới đi lui đứng lên. Qua hồi lâu. Hầu Kỳ chợt xoay người, vì nước thủ sĩ, chính là quốc chi đại kế, đã có người hướng ngươi báo cáo, đã nói lên việc này quyết không thể che giấu đi, cùng nó che che lấp lấp, ngược lại không như thoải mái triệt tra tới cùng còn thủ sĩ một cái tươi sáng càn khôn. Chỉ cần xác định lộ đề phạm vi chỉ ở số ít, đem bỏ đi lại từ không được tuyển bên trong điền bổ vào. Nghĩ đến sẽ không khiến cho lớn rối loạn, dù sao đây không phải khoa cử khảo thí. Đại nhân anh minh, người nhanh đi đem người liên quan, các loại bắt giữ quy án. Rõ, trời tối người yên, Lý Khải Phong nhớ lại ban ngày đại sát tứ phương khẩu chiến bày nho phong thái. Toàn bộ thân thể đều kích động đang run rẩy. Luận dưới bảng chửi đồng phong thái hắn cho rằng so trên bảng nổi danh càng phong quang. Thậm chí trong đầu còn có mấy cái danh viện tiểu thư quang tới hâm mộ ánh mắt. Kia từng cái nhu tình giống như nước bạch nhãn vẩy Lý Khải Phong kích động không được. Không chịu nổi, nhất định phải đi nghỉ đi lửa. Kìm nén đến đều ngủ không được. Băng, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Sau đó, 4 cái nha dịch cùng nhau tiến lên. Sau lưng nha dịch, còn đi theo cha mẹ của mình. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Cha, mẹ, cứu ta, nghiệt chướng, ngươi đến cùng làm cái gì? Phụ thân của Lý Khải Phong thần tình kích động quát. Ta có thể làm cái gì à? Ta, ngậm miệng, đến nha môn liền biết. Lý viên ngoại, chúng ta phụng tri phủ đại nhân mệnh lệnh. Hết thảy việc quan hệ cơ mật, chúng ta không có thể nói. Xin hãy tha lỗi, quan gia, nhi tử ta mặc dù ngang bướng, nhưng không cho tới làm điều phi pháp à. Đúng sai, đại nhân tự sẽ cho ra bàn giao. Lý viên ngoại yên tâm, lặng chờ tin tức đi. Nói, đem Lý Khải Phong như xách gà giống nhau xách đi. Lý Khải Phong mặc dù hoàn khố, nhưng lại không phải người ngu. Kỳ thật tại bị nha dịch bắt lấy thời điểm đáy lòng đã có suy đoán. Mà đến nha môn, nhìn thấy bị cùng một chỗ bị bắt tới Thôi Thạch Lâm đám người thời điểm. Hết thảy đều minh bạch. Hầu Kỳ trong đêm thẩm vấn, Lý Khải Phong mấy người cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán. Tự nhiên là có cái chiêu gì cái gì. Nhìn xem cung khai khẩu cung cùng trước mắt chứng cứ. Hầu Kỳ thật dài thâu khẩu khí. Cũng may ảnh hưởng không lớn. Chỉ có bọn hắn 5 người đạt được lộ đề. Nếu như lưu truyền rất rộng, vậy cũng chỉ có thể thi lại. Đến lúc đó, lại là phiền phức. Nhốt tại trong lao Lý Khải Phong 5 người mặc dù nhìn như chật vật, nhưng cũng không có cái gì cúi đầu thở dài mặt xám như cho. Từng cái còn có tâm tình nói chuyện phiếm nói đùa. Đối với rất nhiều người đọc sách đến nói, con đường của bọn hắn chỉ có một đầu chính là khoa khảo làm quan. Nhưng đối với Lý Khải Phong bọn hắn đến nói, khoa khảo bất quá là vui đùa mà thôi. Tước đoạt công danh, vĩnh không tuyển dụng tính cái gì. Trong nhà có núi vàng núi bạc, thời gian như thường có thể qua có tư có vị. Ai, phong quang còn không có một ngày, cái này liền không có. Ta cha còn phát thiếp mời bằng hữu thân thích đến chúc mừng đâu. Lúc này, ta cha mặt mũi xem như mất hết, coi như có thể từ nơi này ra ngoài, về nhà nhất định phải bị ăn gậy. Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết, cha ngươi chỗ nào bỏ được đánh ngươi. Đánh là nhỏ, mất mặt lại là lớn. Về sau gặp lại trong học viện đồng môn, không thiếu được bị chê giễu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhất là cái kia Ngô Nghênh Thu, vừa nghĩ tới hắn thanh cao mặt liền buồn nôn, càng buồn nôn hơn chính là hắn còn cao trung thứ 6. Người khác có cao hay không bên trong ta không có cảm giác gì, chính là nhìn xem Ngô Nghênh Thu cái kia này cao trung, ta toàn thân khó chịu. Ta cũng vậy. Lý Khải Phong nhãn châu xoay động, ý đồ xấu lập tức dâng lên. Ca mấy cái, chúng ta công danh, nhất định là ngâm nước nóng. Sao không đem Ngô Nghênh Thu tên kia cùng một chỗ kéo xuống nước? Kéo xuống nước, làm sao kéo? Tới, nghe ta nói, sáng sớm, Tăng Hữu Vi đổi một thân quần áo mới. Có chút không tình nguyện hướng đi Ngô Nghênh Thu nhà. Hôm qua ở nhà cùng lão bà tổng cộng, chính mình ra mặt không cần không có quan hệ gì, dù sao cũng không có gì ra mặt. Nhưng cũng không thể không cho Ngô Nghênh Thu không biết mình dự định không phải. Còn phải đi một chuyến Ngô gia nói rõ, nếu là Ngô Nghênh Thu không đáp ứng, chính mình trực tiếp một ồn ào đến cái ác nhân cáo trạng trước. Chờ hàng xóm tụ lại tới, không sợ người tiểu tử không đi vào khuôn phép. Nhưng là, mặc dù dự định không thèm đếm xỉa, có thể đến ngõ nhỏ miệng lại là có chút chần chờ. Đang nghĩ ngợi có nên đi vào hay không đâu. Đột nhiên một đội nha dịch từ đối diện xông tới, như ong vỡ tổ tràn vào trong ngõ nhỏ, hướng phía Ngô Nghênh Thu nhà chạy đi. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Đột nhiên, Ngô Nghênh Thu tiếng kêu vang lên. Ta là có công danh trên người cử nhân, há lại là các ngươi theo liền có thể bắt. Cử nhân thứ lỗi, tri phủ đại nhân cho mời. Ngô Nghênh Thu đang ở nhà bên trong suy nghĩ làm sao mới khiến cho Tăng Bích Liên hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh mình. Mặc dù tức giận với Tăng Bích Liên riêng tư gặp khác nam tử, nhưng Ngô Nghênh Thu cũng không phải loại kia không hiểu suy nghĩ người. từ dò xét nghe được một chút tin đồn, lại đến dĩ vãng tăng bích liên sở tác sở vi, càng nghĩ càng thấy được khả năng thật oan uổng tăng bích liên. Nhưng tuyệt tình đã nói ra, hôn ước đã lui, làm sao vãn hồi, phải hào hào suy nghĩ, chính mình là cái thể diện người, coi như vãn hồi đoạn hôn nhân này cũng phải thể diện vãn hồi. Chính suy nghĩ cái này, cửa nhà bị đột nhiên phá tan, sau đó liền bị người như thế bắt ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.